Thiên đạo đồ thư quán, chương 3195, khiêu khích ly rắn, 2. Góc chuyện audio.com, chấm, cứ nói đừng ngại, đại thống lĩnh nói, vâng, hắn nói, thực lực của ngươi, không xứng tới động thủ, thật dám đi qua, biết làm ngươi, quỳ xuống cầu xin tha thứ, bờ môi Trương Huyền run rẩy, quỳ xuống cầu xin tha thứ, khẩu khí thật lớn, vậy để ta xem một chút. Đến cùng có dạng thực lực gì, để cho ta cầu xin tha thứ. Dầm, đại thống lĩnh Ô Mộc đứng dậy. Bốn phía thân thể tựa như có gió lốc vây quanh. Đôi mắt mang theo ngọn lửa tức giận. Hắn hẹn đại thống lĩnh sau nửa canh giờ. Ở trong khe núi quyết đấu. Trương Huyền tiếp tục nói. Tốt, ta sẽ như ước nguyện của hắn. Ô Mộc run trường đao trong tay lên. Phát ra thanh âm nghẹn ngào. Đại thống lĩnh, bột tân dám ăn nói ngông cuồng như thế, lại không kiêng nể gì cả, ta sợ có bẫy, một dị linh tộc đứng dậy. Đúng vậy, đại nhân nhất định phải cẩn thận, cũng có người đứng lên, trước đó ta hẹn tên này, phòng thủ mà không chiến, lần này dám to gan như thế, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hòa Mộc, Khuê Ly, hai người các ngươi đi xem khe núi kia một chút. Nghiêm ngặt theo dõi, có động tĩnh gì lập tức trở về bẩm báo. Ô Mộc khoát tay áo. Vâng, vâng, hai dị linh tộc vội vã đi ra ngoài. Ta quen thuộc khe núi kia, ta đi cùng với bọn họ. Trương Huyền vội vàng ôm quyền. Đi đi, Ô Mộc xua tay, Trương Huyền xoay người đi ra. Vội vã đuổi theo, hai vị chờ ta một chút. Ta quen thuộc khe núi kia, mang các ngươi đi tới. Hai dị linh tộc gật đầu, ba người che lấp khí tức, lặng lẽ tiến lên, chỉ chốc lát liền đi tới khe núi. Hai vị tốt nhất phân tán giấu kỹ, nếu như bọn họ có hoạt động mà nói, cũng có thể có chỗ đề phòng. Trương Huyền dặn dò, hai người cảm thấy có lý, vừa mới quay người tìm kiếm chỗ ẩn thân thích hợp, thân thể đồng thời nhoáng một cái, ngã trên mặt đất, một cái bị long cốt thần thương đâm thủng trái tim. Một cái bị yêu dị huyền đao chém xuống đầu lâu, chém giết xong hai người, Trương Huyền lấy đi thi thể, thân thể nhoáng một cái, biến thành bộ dáng của bột tân, thẳng tắp bay về doanh trướng, còn chưa tới trước mặt, tiếng cười liền vang lên, Ô Mộc, không dám nghênh chiến cứ việc nói thẳng, phái người đánh lén ta, đây chính là kết quả của bọn họ, phần phật, tiếng nói kết thúc, vẫy tay một cái. Ba thi thể thẳng tắp bay về phía doanh trướng, mà bản thân thì xoay người rời đi, đám người Ô Mộc lao ra lều vải, nhìn ba thi thể nằm dưới đất, chính là Hòa Mộc, Khuê Ly cùng dị linh tộc Hắc Giáp vừa rồi phái ra. Tức giận đến sắp nổ tung, đã liên minh, tên này lại trắng trợn tàn sát thuộc hạ của hắn, quả thực khinh người quá đáng, bột tân, không giết ngươi, ta liền không gọi Ô Mộc. Ô Mộc quát to một tiếng, cũng nhịn không được nữa, thẳng tắp vọt tới doanh trướng của đối phương. Phía sau hắn rất nhiều dị linh tộc Hắc Giáp nhìn thấy đồng bạn bị giết. Cũng từng cái lên cơn giận dữ, không kìm nén được đi theo sát. Doanh trướng đối diện đang phỏng đoán, mục đích Ô Mộc hẹn đến cùng là cái gì. Liền cảm thấy một cỗ khí tức to lớn hạ xuống, ngay sau đó đao khí huy hoàng lăng không. Chém lều vải thành hai khúc, hô hô hô, mọi người vội vàng bay lên, nhìn thấy Ô Mộc cầm đao đứng lơ lửng trên không. Bột tân nhíu mày, Ô Mộc, ngươi muốn làm gì, nổi điên làm gì, không phải đồng ý điều kiện của mình sao? Tại sao lại đột nhiên xông lại, biểu lộ như muốn giết người, bớt giả ngu cho ta, có bản lĩnh liền để ta xem một chút, đến cùng có dạng thực lực gì? Ô Mộc chẳng muốn nói nhiều. Trường đao run lên, thẳng tắp bổ tới, cách trương,